Chương 2758, Phi Linh cầu viện 1. Mà quanh thân dương quỷ, thì có hào quang thổ thuộc tính bao phủ, quanh thân âm quỷ là phong thuộc tính quanh quẩn, khí tức hai người liên tục tăng lên, đây là dấu hiệu đang đột phá. Một không gian khác, Lục Thiếu Du thôn phệ chân khí của Tật Phong tôn giả, vẫn tiếp tục dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chân khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt tiến vào đan điền khí hải, luyện hóa linh lực của hạt linh tạ sứ, Lục Thiếu Du dùng không ít thời gian. Lúc này luyện hóa chân khí đã lâu, lại còn không có đột phá. Theo lý mà nói, Lục Thiếu Du đã sớm nên đột phá, chỉ có điều Lục Thiếu Du là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, nhưng trình độ đăng điền khí hải khổng lồ, lại tuyệt đối như bát trọng vũ tôn, thậm chí bát trọng vũ tôn bình thường cũng không thể so sánh. Cho nên hiện tại Lục Thiếu Du muốn từ vũ tôn lục trọng đột phá đến thất trọng vũ tôn, độ khó tương đương với người khác từ bát trọng vũ tôn đột phá đến vũ tôn cửu trọng, cái độ khó này cũng không phải bình thường a. Bởi vậy, thời gian Lục Thiếu Du đột phá sẽ dài hơn rất nhiều, đối với chuyện này, Lục Thiếu Du sẽ không để ý, đang điền khí hải khổng lồ, chỗ tốt là rất nhiều, kỳ thật thực lực căn bản cũng không phải là người đồng cấp có thể chống lại, khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là đột phá so với đồng cấp khó khăn hơn, bất quá so sánh với chỗ tốt, cái khuyết điểm này có âm dương linh vũ quyết, hoàn toàn là không đáng kể, cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, ước chừng là mấy ngày sau, kim mang quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng nồng nặc. Một cổ khí tức lăng lệ ác liệt, nhưng lại cực kỳ nội liễm lan tràn ra. Hô, cùng lúc đó, ở trong thiên trụ giới, cũng có một cổ năng lượng hội tụ, năng lượng nồng đậm nương theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa, tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Như thế tiếp tục, năng lượng càng ngày càng khủng bố, khiến cho toàn bộ không gian rung rung, không ít người đang ở trong thiên trụ giới bế quan đều kinh động. Rốt cục, Lục Thiếu Du cảm thấy trong đan điền khí hải của mình, chân khí đã tiếp cận trạng thái no đủ, giữa không trung. Năng lượng tiếp tục tràn vào trong cơ thể, trong đan điền khí hải vô cùng khổng lồ kia, chân khí tự như hải dương gào thét, từng luồng sóng trùng kích, bành trướng đến cực hạn. Ngay sau đó, đan điền khí hải của Lục Thiếu Du cũng đã tới cực hạn, không cách nào thừa nhận chân khí tiếp tục quán chú nữa. Một âm thanh trầm đục từ trong đan điền khí hải vang vọng, phanh, theo đan điền khí hải của Lục Thiếu Du phát sinh tiếng vang, chân khí như đại dương mênh mông trong cơ thể bắt đầu co rút lại, sau đó nổ tung. Nương theo là diện tích của đan điền khí hải mở rộng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí tức của mình đang cấp tốc kéo lên, nương theo năng lượng trong không gian gào thét, khiến chung quanh chấn động không ngớt, vù vù, thiên trụ giới, nương theo năng lượng cuồng mãnh quán chú vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, thiên địa năng lượng vô hình cũng theo lỗ chân lông toàn thân bị hút vào trong cơ thể hắn, kim mang đại tác, khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt, khí tức này nhất cổ tác khí, trong khoảnh khắc đột phá một tầng bình chướng vô hình. Khí tức nháy mắt kéo lên, Lục Thiếu Du đã đến thất trọng vũ tôn, khí tức này đột phá bình chướng vô hình, toàn thân thoải mái nói không nên lời, chân khí bàn bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động, để cho Lục Thiếu Du cũng cảm giác được run rẩy. Trong đan điền khí hải, chân khí bàn bạc ở dưới âm dương linh vũ quyết luyện hóa dũng mãnh lao vào, bị đột phá ảnh hưởng, theo chân khí tiếp tục quán chú, chúng càng thêm cuồng bạo, thật sự là như thế, cảm giác được loại biến hóa này, trong nội tâm Lục Thiếu Du mừng thầm. Hết thảy cùng mình tưởng tượng đồng dạng, có âm dương linh vũ quyết, mượn lực đột phá, chân khí còn lại trong cơ thể có thể gia tốc luyện hóa, chẳng khác gì là có thể liên tiếp đột phá. Suy, chân khí còn thừa trong cơ thể Lục Thiếu Du chờ đợi bị luyện hóa, bỗng nhiên gia tốc xoay tròn, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, liền trở thành chân khí tinh thuần của Lục Thiếu Du. Những chân khí tinh thuần này dùng một loại xu thế bôn lôi, giống như hồng thủy trút xuống, trùng kích tiến nhập đan điện khí hải. Khí tức khủng bố tiếp tục kéo lên, loại chân khí tinh thuần này trút xuống, cùng năng lượng trong không gian thiên trụ giới quán chú, khí tức trên người Lục Thiếu Du vừa mới đột phá đến thất trọng vũ tôn, tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từ thất trọng vũ tôn tiếp tục kéo lên, hô, khí tức khủng bố này kéo lên, thậm chí là mang theo cuồng phong gào thét, chung quanh kim quang rạng rỡ, tự như thần tích, lúc này khí tức trên người Lục Thiếu Du, tốc độ cơ hồ là nhảy lên, so với lúc trước luyện hóa. Quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt, nếu lúc này có người nhìn thấy mà nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, loại tốc độ đột phá khủng bố này, chưa từng có người nhìn qua, thiên tài mạnh nhất trên đại lục, ở dưới tốc độ như vậy, sợ là ngay cả cái rắm cũng không theo kịp, người khác ở tôn cấp, mấy trăm năm không cách nào đột phá một trọng cũng là chuyện thường, đặc biệt là đã đến thất trọng vũ tôn, hơn một ngàn hay mấy ngàn năm là bình thường, nếu vài thập niên đột phá một trọng, đã được cho là thiên phú khủng bố. Mà lúc này Lục Thiếu Du đột phá, quả thực là để cho tất cả mọi người nhìn cũng sống không nổi a. Trong Phi Linh Môn, bình tĩnh như thường, ở đại điện,